Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, điểm có người. Chương 1018, điểm có người 7 ngày thời gian. Đảo mắt liền qua, cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch hai người tốt như keo như sơn. Cả ngày triền miên, bất quá. Khi thời gian tiến vào ngày thứ 8 thời điểm, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch đều không hẹn mà cùng quên đi 7 ngày thời hạn, quên đi Liêu Phi Bạch thể nội độc tố đã hóa giải sạch sẽ. Hai người tiếp tục ngầm hiểu lẫn nhau trải qua trong mật thêm dầu sinh hoạt. Bất quá, 7 ngày sau đó, hai người lại đều lại tự giác tiết chế một chút, mỗi ngày định thời gian tu luyện, luận bàn võ kỹ. Thỉnh thoảng cọ sát ra ân ái hỏa hoa. Trong nháy mắt, trở lại thiên dực đảo bên trên đã nhanh thời gian một tháng. Một ngày này, phá hải đại thánh ung dung thanh âm. Tại trấn hải đại điện bên trong tiếng vọng. Tứ đệ, các ngươi nếu là tiếp tục như vậy ân ái xuống dưới. Cái kia thủy lệ đào thưởng đan đại hội, sẽ phải bỏ qua. Vừa lột tốt một hạt trong suốt sáng long lanh bồ đào cho ăn đến Diệp Chân miệng bên trong Liêu. Phi Bạch, nghe được thanh âm này, một đôi kiếm lông mày lập tức liền ngã dựng lên. Phá hải, ngươi dám nhìn trộm, quát âm thanh chưa rơi xuống đất. Liêu Phi Bạch thân hình đã điện thiểm ra ngoài cửa sổ. Tản ra vô biên băng sát chi khí huyền băng tiên kiếm. Liền đổ ập xuống đánh phía trên bầu trời phá hải đại thánh. Muốn giết người, lão tứ, cứu mạng a! Khoa trương tiếng kinh hô bên trong. Phá hải đại thánh chạy trối chết. Mà Diệp Chân, nhìn xem trong nháy mắt rơi đầy thật dày hàn xương trấn hải đại điện. Nở nụ cười khổ, sư tỷ chắc lần này uy, còn thật là có thể. Mấy hơi về sau. Liêu Phi Bạch quay lại trấn hải đại điện, má phấn tức giận, phá hải ra hỏa này, nhất không ra mặt, mấy ngày nay, đều quấy rối chúng ta mấy lần. Ếch, hắn hẳn là chỉ là trong lúc vô tình đụng vào, Diệp Chân có chút thay phá hải đại thánh oan uổng. Trong lúc vô tình mới là lạ, bất mãn hừ lạnh một tiếng, thu quanh thân hàn khí. Liêu Phi Bạch hướng về phía ngoài cửa sổ nhếch miệng nói. Bọn hắn tại thiên dực điện chờ ngươi đấy. Ngươi đi đi. Diệp Chân nhưng không có lập tức rời đi. Mà là đầy mắt sốt ruột nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, đại ca bọn hắn tìm ta. Hẳn là mấy ngày nay muốn xuất phát tiến về Thủy Lệ Đào. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đến lúc đó, chúng ta cùng lúc xuất phát. Ta, Liêu Phi Bạch do dự một chút, sau đó lắc đầu, ngươi tiến về Thủy Lệ Đảo, chủ yếu là cạnh tranh đan dược, mà lại có mấy tên kia tùy hành, hẳn là không nguy hiểm gì, ta thì không đi được. Sư tỷ, ngươi minh bạch ta ý tứ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, cùng ta cùng một chỗ. Liêu Phi Bạch thần sắc đột ngột biến đến phức tạp, trầm tư nửa ngày về sau. Thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, kiên định lắc đầu, sư đệ, chúng ta nên tỉnh, nghe vậy, Diệp Chân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Sư đệ, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật liền rất bất đắc dĩ, là một sai lầm, mà chúng ta, vậy mà lòng tham để như thế sai lầm kéo dài gần một tháng. Bây giờ, trong cơ thể ta chi độc đã hoàn toàn hóa giải. Chúng ta hẳn là, không, sư tỷ, người độc là hóa giải, nhưng là, lại hóa không xong giữa chúng ta tình cảm, đây không phải mộng, chúng ta không cần tình. Diệp Chân bỗng nhiên tiến lên, ôm Liêu Phi Bạch vai, vội vàng giống to, đây quả thật là không phải là mộng, nhưng là, ngươi muốn cùng với ta, cái kia thải y làm sao bây giờ, lục la làm sao bây giờ. Còn có ngươi nói cái kia Phong Khinh Nguyệt làm sao bây giờ? Liêu Phi Bạch phát ra liên tiếp hỏi lại. Diệp Chân vẻn vẹn run lên một sát na. Thần sắc liền trở nên vô cùng kiên nghị. Sư tỷ, Vấn đề này, ta đã sớm nghĩ tới. Không có gì làm sao bây giờ. Trong các người bất kỳ một cái nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tuyệt không? Có địa tâm hỏa xoáy vết xe đổ. Tại tình cảm loại chuyện này bên trên, Diệp Chân lựa chọn đã tương đương minh xác. Trừ phi Diệp Chân nguyện ý đạp vào địa tâm hỏa xoáy theo gót. Ngươi một cái đều không buông bỏ. Ngươi muốn thu hết, thế nhưng là ta để ý. Ta để ý cùng người khác chia sẻ. Cho nên, cùng về sau để ý. Không bằng sớm một chút, nói đến đây. Liêu Phi Bạch thần sắc đột nhiên trở nên có chút thống khổ. Sư tỷ, không nên rời bỏ ta được không? Thải y đi, ta bây giờ còn đang tìm nàng. Ta không muốn ngươi cũng cách ta mà đi. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến vô cùng thống khổ. Bình tĩnh nhìn nửa ngày Diệp Chân cái kia thần tình thống khổ. Liêu Phi Bạch đột nhiên cười khúc khích. Đồ ngốc, ta lúc nào nói qua muốn rời khỏi ngươi rồi. Thật, Diệp Chân đột ngột đại hỉ, cưỡng ép đem Liêu Phi Bạch ôm đến trong ngực. Bất quá, còn không có ôm chặt, liền bị Liêu Phi Bạch cưỡng ép tránh ra. Bất quá, sư đệ, tính cách của ta, ngươi là minh bạch, ta là tuyệt đối không nguyện ý cùng người khác cộng đồng chia sẻ ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhưng là, để cho người khác đến phân hưởng ngươi, vậy liền không quan trọng. Liêu Phi Bạch vừa cười vừa nói, Diệp Chân lại là một mặt mơ hồ. Sư tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao có chút làm không rõ ràng a? Lại là có thể lại là không thể. Ngươi không rõ sao? Ngẫm lại sư tỷ của ngươi ta tác phong làm việc. Liêu Phi Bạch cười nói. Tác phong làm việc. Ta và ngươi ở giữa. Cùng ngươi cùng những người khác ở giữa. Không giống nhau. Ngươi Lục La còn có Thải Y ở giữa. Ngươi là các nàng chiếm hữu người. Nhưng là... ta và ngươi ở giữa, ta mới là ngươi chiếm hữu người, hiểu chưa? Nghe Liêu Phi Bạch kiểu nói này, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nở nụ cười khổ. Sư tỷ Liêu Phi Bạch biêu hãn, thật đúng là không có chút nào giảm năm đó a. Thuyết pháp này, Diệp Chân cũng có thể tiếp nhận, kỳ thật liền là Liêu Phi Bạch cho nàng chính mình một cái tâm lý thuyết pháp cùng an ủi mà thôi. Ta muốn gặp ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ cho ngươi phát phù tấn, hoặc là tới tìm ngươi tới gặp ngươi. Ngươi nếu là dám không đến, liền đợi đến bị trừng phạt đi. Liêu Tập nói vô ích nói, còn mang dạng này à? Vậy ta nghĩ tới ngươi thời điểm. Diệp Chân hỏi, ngươi đương nhiên có thể cho ta phát phù tấn hoặc là tới tìm ta. Đương nhiên, về phần ta có nguyện ý hay không gặp ngươi. Có muốn hay không gặp ngươi, liền phải xem ta tâm tình. Bởi vì đối với người mà nói, ta là chiếm hữu người. Liêu Phi Bạch một mặt bốc đồng nói ra. Diệp Chân lại là tiện tiện cười một tiếng. Đụng lên đi nói, ta nghĩ, buổi tối hôm nay, sư tỷ chắc chắn sẽ không cự tuyệt a. Muốn ăn đòn, Liêu Phi Bạch quát một tiếng, làm bộ muốn đánh. Bất quá Diệp Chân thân hình lóe lên, liền trực tiếp lóe ra Trấn Hải Đại Điện. Hừ, buổi tối hôm nay, ngươi chính mình ngồi xuống đi. Liêu Phi Bạch ngoài miệng đang mắng, trên gương mặt xinh đẹp, lại tràn đầy ý cười. Đại ca, để cho các ngươi đợi lâu, có phải hay không muốn xuất phát tiến về Thủy Lệ Đảo rồi? Thiên Dực Điện bên trong, Tịnh Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đã sớm chờ ở nơi đó. Đúng vậy a, tứ đệ, Thủy Lệ Đào Thưởng Đan Đại Hội sẽ tại nửa tháng về sau chính thức mở ra. Bất quá, theo chúng ta nhận được tình báo, từ hôm qua lên, liền đã có thế lực khắp nơi lần lượt đến Thủy Lệ Đào. Tiến về Thủy Lệ Đào làm sao đều phải 4-5 ngày thời gian. Cho nên... ngày mai sẽ phải xuất phát. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Thưởng Đan Đại Hội một tháng nửa sau mới bắt đầu. Vì cái gì sớm như vậy liền có người đạt tới. Diệp Chân cau mày nói, tứ đệ, sở hữu thật nhiều võ giả sẽ sớm đến. Đường xá xa xôi kỳ thật chỉ là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là cái này thưởng đan đại hội. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là thưởng đan đại hội. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, cũng không hoàn toàn là thưởng đan đại hội. Có ý tứ gì? Còn xin đại ca nói rõ. Diệp Chân nghi ngờ nói, muốn cho ngươi nói rõ ràng điểm này. Trước muốn từ thủy lệ cư sĩ lai lịch nói với ngươi lên. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, lai lịch, làm sao, rất không bình thường sao? Đúng vậy a, cái này muốn trước từ thủy lệ cư sĩ tên hiệu nói lên. Tịnh Hải Đại Thánh cái này nói chuyện, liền thẳng tắp nói gần nửa canh giờ, mới khiến cho Diệp Chân hiểu rõ chuyện này. Dùng Tịnh Hải Đại Thánh lời nói, thủy lệ cư sĩ không phải ngoại vực tử hải tồn tại cường đại nhất, nhưng lại tuyệt đối là ngoại vực tử hải nhất có uy vọng tồn tại. Không có cái thứ hai. Thủy lệ cư sĩ uy vọng đến từ thủy lệ cư sĩ giữ nhà bản sự nói lên. Thủy lệ cư sĩ giữ nhà bản sự tự nhiên là luyện đan. Bất quá tại 400 năm trước đó, thủy lệ cư sĩ vừa mới xuất đạo bất quá 40 năm, liền có dược si đại danh. Luyện chế đan dược xác suất thành công phi thường cao không nói, thụ nhất thu thập các loại chân quý dược liệu cùng cổ quái đan phương, thường xuyên giá cao thu mua những vật này. Vì thu mua những vật này, thủy lệ cư sĩ cố ý luyện chế đại lượng phổ thông đan dược đến kiếm lấy linh tinh, sau đó thu mua đến chân quý dược liệu đến nếm thử những cái kia cổ quái đan phương. Thời gian dần trôi qua, thủy lệ cư sĩ tên tuổi không đường mà đi, càng ngày càng nhiều người tìm tới cửa mời thủy lệ cư sĩ vì bọn họ khai lò luyện đan. Vẻn vẹn trăm năm công phu, thủy lệ cư sĩ liền thành huyền quang vực thực chí danh quy đan vương, tu vi cũng đạt tới khai phủ cảnh ngũ trọng, giống rất nhiều khai phủ cảnh vương giả. Tu vi một khi tăng lên chậm chạp, liền sẽ đến đây ngoại vực tử hải phát triển. Tịnh Hải Đại Thánh còn nhớ rõ thủy lệ cư sĩ 300 năm trước trên ngoại vực từ hải lập đào tình huống, trọn vẹn hơn 100 tên khai phủ cảnh vương giả hộ tống mà đến. Không có một cái nào tu vi thấp hơn khai phủ cảnh ngũ trọng. Khi đó, thiên dực đảo lập đảo không đủ 50 năm, thực lực thấp, còn tưởng rằng đây là cái nào thế lực muốn tới diệt bọn hắn thiên dực đảo. Bị trận thế kia dọa đến trong lòng run sợ, trọn vẹn lo lắng đề phòng mấy năm, về sau mới hiểu được, những cái kia võ giả, tất cả đều là xin thủy lệ cư sĩ luyện đan, hoặc là thủy lệ cư sĩ đối bọn hắn có ân võ giả. Từ thủy lệ cư sĩ trên ngoại vực tử hải lập đảo về sau, bởi vì thực lực có hạn, đến đây cầu đan võ giả thiếu một số lớn, nhưng vẫn là không ít. Mỗi một cái cầu đan người, kém nhất, đều là khai phủ cảnh vương giả. Tính thích nghiên cứu đan đạo thủy lệ cư sĩ, vẫn là phiền phức vô cùng. Thế là lập xuống quy củ, mỗi 10 năm mở một lần thưởng đan đại hội. Thưởng đan đại hội trong lúc đó, ngoại trừ bán ra hắn đã luyện chế tốt đan dược bên ngoài, sẽ còn ngoài định mức tiếp nhận 3 cái luyện đan thỉnh cầu. 10 năm mới có thể tiếp nhận luyện đan thỉnh cầu 3 lần. Đây đối với những cái kia cần đỉnh cấp đan dược đến bảo mệnh cứu mạng tồn tại mà nói, quá ít, nhất là những cái kia đỉnh cấp đan dược luyện chế cần thiết dược liệu vô cùng khó tìm. Ai dám cho luyện đan sư đến trà đạp? Nếu là thật trà đạp rơi coi như không phải dược liệu, mà là những cái kia đại năng tính mệnh cùng tu vi. Cho nên những cái kia yêu cầu thủy lệ cư sĩ luyện đan các đại năng cấp nhãn. Thủy lệ đảo lập đảo 30 năm sau, cũng chính là 270 năm trước, huyền quang vực đệ nhất đại thế lực Kim Quang Tông tông chủ luyện công ra tai họa ngầm, cần thủy lệ cư sĩ hỗ trợ luyện chế cổ phương đan dược hóa giải bảo mệnh. Nhưng vận khí phi thường kém chính là, khi đó